mắc mớ gì lại phải thương lượng hòa hoãn với một người trẻ tuổi như thế. Lâm Ẩn không cảm xúc, trầm mặc không nói. Thế nào, nhà họ Triệu chúng ta đã nhượng bộ rồi. Tiểu Ẩn, đây là biện pháp hòa bình nhất rồi. Cụ bà Triệu nghiêm giọng lại. Nếu cháu đáp ứng nhà họ Triệu tất nhiên sẽ hết lòng giúp đỡ. Sau này bà sẽ để Linh Nhi theo cạnh cháu. Hai đứa cứ khăng khít với nhau như vậy. Ở chung lâu rồi cũng sẽ sinh tình thôi. Nói đến đây Triệu Linh Nhi đỏ mặt, đưa ánh mắt khao khát nhìn về phía Lâm Ẩn. Triệu Linh Nhi cũng không biết vì sao. Sau khi nhìn thấy khí thế của Lâm Ẩn rồi, nhìn sang những người đàn ông khác sẽ cảm thấy như một đám vô dụng vậy, hoàn toàn không thể nào có hứng thú. Hơn nữa lúc còn nhỏ, cô ả đã được dạy dỗ là có hôn ước với họ Tề, trong lòng vẫn luôn ghi nhớ chuyện này. Và lại mình còn xuất thân cao quý, con cưng của trời ở thủ đô, vốn đã có rất ít đàn ông có thể lọt vào mắt cô ả. Nhưng vừa hay, chồng chưa cưới từ nhỏ lại là người hiếm hoi có thể khiến cô ả động lòng. Thật sự chỉ trong nháy mắt đã đơn phương rơi vào bể tình, không thể nào thoát ra được. Lúc này Tề Vấn Đỉnh và hai ông bà của nhà họ Triệu, tất cả người nhà họ Triệu đang trong sảnh lớn đều nhìn về phía Lâm Ẩn, đợi Lâm Ẩn đưa ra một lựa chọn. Mọi người đều thấy yêu cầu của nhà họ Triệu đã rất thấp, gần như là nể mặt Lâm Ẩn lắm rồi. Chỉ cần Lâm Ẩn chịu giữ lại hôn ước để Triệu Linh Nhi đi theo bên cạnh mình thì anh có thể điều động thế lực của nhà họ Triệu. Đãi ngộ cao quý như vậy, có đứa con rể nào của nhà họ Triệu được hưởng thụ chứ?